tửu thần, âm dương miện. Chương 44-2, vô tình bị thương nặng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động cũng không có giải thích, chậm chậm giơ hai tay lên. Thực tế chính là phương pháp chứng minh tốt nhất. Hai ngọn hỏa diễm màu đỏ cùng màu xanh phân biệt bốc lên từ trên hai tay hắn. Nhìn thấy song hỏa thuộc tính trên tay Cơ động, Thủy Nhược Hàn và Long Thiên đồng thời liếc nhau, ánh mắt không khỏi đều trở nên quái dị. Thủy Nhược Hàn nhịn không được nói. Trời ạ, hỏa hệ lại xuất hiện một thiên tài quái vật. Tại sao lại không phải là thủy hệ chúng ta chứ? Long Thiên nói với Cơ động. Được rồi, ngươi là song hỏa hệ thuộc tính. Quả thật nếu so với một đơn thuộc tính ma sư có ưu thế hơn nhiều. Có thể tự mình hoàn thành ma kỹ tổ hợp để tấn công đối thủ. Nhưng mà, hiện tại ta có mấy nghi vấn. Thứ nhất, ngươi làm sao có thể đột phá được ma lực áp chế phạm vi lớn của Lạc Thanh Phong? Phải biết rằng ma lực của hắn hơn người đến 10 cấp. Theo lý thuyết mà nói, ngươi vốn không có khả năng thoát khỏi áp chế của hắn. Thứ hai, cho dù là ngươi có thể vượt qua được ma lực áp chế của hắn đi, tại sao khi ngươi công kích hắn, hắn lại đứng im không hề phản kháng gì, mà đứng im đón nhận ma kỹ tổ hợp của ngươi, hứng chịu hiệu quả sát thương mãnh liệt. Thứ ba, cho dù là ngươi phát sinh ra ma kỹ tổ hợp, cũng không thể nào gây ra cho hắn vết thương nặng đến như vậy. Khi chúng ta kiểm tra thân thể hắn đã phát hiện ra, nội tạng của Lạc Thanh Phong đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, làn da, kinh mạch, xương cốt cũng bị thương tổn rất nặng. Với ma lực hiện tại của ngươi, hẳn không thể phát ra một kích khiến hắn bị thương đến trình độ như vậy được. Nghe những nghi vấn của Long Thiên, Cơ động không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là lão sư của Thiên Can Học Viện, càng không hổ là cường giả cấp bậc ngũ quan. Hỏi có mấy câu đã tiếp cận đến chỗ mấu chốt của vấn đề. Nhưng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, ngoại trừ vấn đề đầu tiên ra, hai cái còn lại đối với hắn cũng là nghi vấn. Vấn đề thứ nhất cũng không khó giải thích. Khi ta tấn công vào ma lực áp chế của Lạc Thanh Phong, đã đem toàn bộ ma lực trong cơ thể chuyển hóa thành bính hỏa thuộc tính, cũng là dương hỏa, đồng thời thu liễm tất cả ma lực vào nội thể, cũng không có bộc phát ra. Khi ta sử dụng ma kỹ đánh thẳng vào nhâm thủy ma lực của hắn, lúc đó mới đem toàn bộ bính hỏa ma lực tập trung nãy giờ toàn bộ đánh ra. Nhâm thủy quả thật có thể khắc chế bính hỏa, nhưng mà, sức bộc phá của bính hỏa lại là mạnh nhất trong các hệ ma lực. Lợi dụng sức bộc phá trong nháy mắt của nó, mở ra một khe hở, ta mới có thể xuyên qua tầng phòng ngự của Lạc Thanh Phong. Chuyện này không có khả năng, Thủy Nhược Hàn nhíu mày nói. Nhâm thủy vốn cực kỳ khắc chế bính hỏa, một khi để cho nhâm thủy ma lực tiếp xúc đến thân thể của ngươi, bính hỏa ma lực của ngươi lập tức bị ăn mòn, tan rã mất, căn bản là không có khả năng bộc phát ra uy lực vốn có. Cấp bậc ma lực song phương lại chênh lệch nhiều như vậy, cho dù ngươi dùng phương thức mở ra một khe hở để xuyên qua, cũng tuyệt đối không thể phá ta được ma lực của một gã 25 cấp. Hai quan ma sư, lại có thuộc tính tương khắc áp chế nữa. Những người này quả thật là hết sức thông minh. Cơ động bất đắc dĩ phải trả lời. Có lẽ nguyên nhân là ta có được khả năng kháng tính nhất định đối với nhâm thủy ma lực. Ta từng được ngâm qua máu của một loại ma thú nhâm thủy hệ cao cấp. Lúc đó ma lực của ta còn không mạnh lắm, đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên thân thể ta có khả năng kháng cự nhất định đối với nhâm thủy ma lực. Sao? Ánh mắt Thủy Nhược Hàn lóe lên một tia quang mang. Tiến lên một bước, đến trước mặt Cơ động. Cơ động chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một cái. Bàn tay mình đã bị Thủy Nhược Hàn chụp lấy. Một cỗ năng lượng lạnh như băng lúc ẩn lúc hiện truyền vào cánh tay hắn. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng luồng hơi thở băng lãnh này suýt chút nữa làm cho âm dương thần tỏa của hắn không thể áp chế được thuộc tính hai loại cực hạn song hỏa trong cơ thể hắn. Vẻ giật mình xuất hiện trên mặt Thủy Nhược Hàn. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Da của ngươi chẳng những có kháng tính đối với nhâm thủy ma lực, hơn nữa lại còn vô cùng cứng cỏi, mạnh hơn thường nhân rất nhiều. Chuyện này khó trách, nhưng mà, những nghi vấn còn lại của Long Thiên ngươi giải thích thế nào? Cơ Động lắc đầu nói, ta cũng không biết, những gì ta biết ta đã nói hết rồi. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt ngồi kế bên đã lên tiếng. Cơ Động ca ca không biết nhưng mà ta biết đó. Nghi vấn thứ hai của ngươi ta biết. Lúc đó người kia không thể động đậy, bởi vì đã trúng phải mệnh trung kỹ của ta. Quý thủy tinh phách, sau khi trúng phải, bắt buộc phải dùng ma lực chống cự lại sự xâm nhập bạo liệt của ngàn vạn tia ma lực vào cơ thể. Cho nên mới không thể cử động được. Quý thủy tinh phách của ta tấn công theo quỹ đạo hình vòng cung. Tầm mắt của Cơ Động ca ca đã bị nhâm thủy ma lực che mất. Tự nhiên là không nhìn thấy được. Quý thủy tinh phách, nghe tới bốn chữ này. Long Thiên cũng không có phản ứng gì. Chỉ có Thủy Nhược Hàn sắc mặt đại biến. Ngươi nói là ngươi đã sử dụng quý thủy tinh phách. Ngươi có quan hệ thế nào với Lãnh gia ở Bắc Thủy Đế Quốc? Lãnh Nguyệt mở to hai mắt, lắc đầu nói, gia gia không cho ta nói. Gia gia nói, khi xuất môn ra ngoài phải khiêm tốn một chút, không thể nói cho người ta biết ta là người của Lãnh gia. Cũng không được nói cho người ta biết là ta mới 10 tuổi nhưng đã ngưng tụ được rồi. À, kể cả Cơ Động, cả ba nam nhân trong phòng đều không khỏi mỉm cười. Tiểu nha đầu này thực sự rất thú vị à, Thủy Nhược Hàn có vẻ ngẫm nghĩ nói. Cái này khó trách, nếu như thực sự là quý thủy tinh phách, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Lạc Thanh Phong quả thực có thể bị chế trụ, khó trách phải trực tiếp đón nhận công kích của Cơ Động. Nhưng cho dù là vậy, thương thế cũng không thể nặng đến như vậy a, đợi một chút. Long Thiên đang ngồi trên ghế, đột nhiên nhảy dựng lên, đỉnh đầu xém chút nữa đã đụng đến nóc nhà, ôm chặt hai bả vai của Thủy Nhược Hàn. Động tác bất ngờ của hắn làm cho Thủy Nhược Hàn giật mình. Nhưng cũng khiến cho Thủy Nhược Hàn chợt hiểu. Dùng mình một cái. Hai người bọn họ ở chung với nhau đã nhiều năm. Tâm ý tương thông. Liếc nhìn một cái. Thủy Nhược Hàn đã hiểu được ý tứ của Long Thiên. Không thể nào. Thủy Nhược Hàn thì thào. Sự hưng phấn tràn ngập trong mắt của Long Thiên. Ngoài khả năng đó ra. Cũng không còn cách giải thích nào khác. Tam hệ ma kỹ tổ hợp. Nội thể tam hệ ma kỹ tổ hợp, hơn nữa còn là thuộc tính tương khắc nội thể tam hệ ma kỹ tổ hợp. Trời ạ, chuyện này tuyệt đối là một sự kiện chấn động a, Cơ Động nghi hoặc hỏi. Các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe mà không hiểu gì cả? Long Thiên nói, đừng nói là ngươi không rõ, ngay cả chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta chỉ mơ hồ đoán ra tình huống lúc đó. Khi mà ma kỹ tổ hợp bính đinh song hỏa của ngươi bùng nổ, quý thủy ma lực trong cơ thể Lạc Thanh Phong cũng chưa có hoàn toàn khu trừ hết. Như vậy khi đó, bính hỏa, đinh hỏa, quý thủy, ma lực ba hệ bằng một phương thức đặc thù va chạm với nhau trong cơ thể hắn. Hơn nữa, sau đó còn phát sinh dị biến, cũng chính là sự biến hóa của ma kỹ tổ hợp theo cách nói thông thường của chúng ta. Lập tức bộc phát ra năng lượng khủng bố, cuối cùng phá hủy nhâm thủy ma lực phòng của hắn, tạo thành thương tổn tất sát. Đây hẳn là tình huống lúc đó rồi. Thủy Nhược Hàn nói thêm, hơn nữa, ta có thể khẳng định, nếu là bên ngoài môi trường thông thường chuyện này khẳng định không có khả năng thực hiện được. Chúng ta đã từng thử nghiệm qua, các ma kỹ khác thuộc tính tuyệt đối không có khả năng hoàn thành ma kỹ tổ hợp. Hai tên tiểu tử các ngươi có thể khẳng định là khai mở ra một khái niệm mới a, phát hiện này hết sức quan trọng. Chúng ta nhất định phải báo lên trên mới được. Long Thiên gật gật đầu. Ngươi đi nhanh đi, trực tiếp đi báo cho ban giám hiệu học viện. Lúc này đã sắp khai giảng rồi. Các vị đồng sự đại nhân hẳn là đều ở đây. Ngươi thuộc nhâm thủy hệ. Nói chuyện sẽ rõ ràng hơn ta nhiều. Ta ở lại đây trò chuyện với hai vị học đệ học muội thiên tài này một chút. Ha ha, lần này, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ học viện phải chấn động rồi. Cách chương.